tặng tặng tặng tặng Vũ Mộc đã có bánh trung thu mùi ha. Rồi thì như mọi người thấy thì hôm nay mình đã trang hoàng cái căn phòng của mình để cho nó ngập tràn cái màu sắc của mùa bánh trung thu mùi ha. Nhưng thôi không có quảng cáo đâu, như thường lệ là mình sẽ quảng cáo giữa video. Thì những lời nói ban đầu. Rồi xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mộc ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 980 ngày hôm qua. Thì tập 980 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Khoa Lê. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nhật Minh Nguyễn. Cảm ơn Nhật Minh Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Khoa Lê rất là nhiều luôn nghe. À, thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này đó là do một chị này năm nay chị 32 tuổi ha, và chị xin giấu tên, chị gửi về cái Zalo cho mình. Chị là con gái mà thành ra là mình xin phép đặt tên cho chị này, chị tên là chị Minh đi, lấy trong cái chữ mà Nhật Minh Nguyễn của các bạn khán giả ha, mình xin đẹp phép đặt tên chị là chị Minh ha. Rồi thì chị Minh á là quê của chị ở Cà Mau. Chị hôm nay chị kể về một cái vụ án, một cái vong nhi họ báo án, mọi người, họ báo án khi mà họ mất đi mọi người, rất là hay và rất kiểu như là rùng rợn luôn nha mọi người nghe. Cái câu chuyện này á thì chị nói là chị không biết là nó có nổi tiếng tới cả đất nước Việt Nam hay không, nhưng mà tại vì chị nói là chị cũng ít kiểu như là giao du nhiều á, nhưng mà chị chỉ biết là ở nội trong cái xã mà chị ở á là cái câu chuyện đó là nó rất là nổi tiếng, bàn tán này nọ đồ rất là nhiều, nhất á là nhà ai mà có con nhỏ mọi người khi mà nghe xong câu chuyện này đều rất là cẩn thận với những đứa con mình, nhất là con gái mọi người em. Thì câu chuyện này nè, nói về cái câu, nói về một cái người đàn ông đó, cái ông này nó ngang lại nhà của ổng á là sát kế bên cái ngôi trường học luôn. Ổng nhà ổng á thì ổng bán cũng như là văn phòng phẩm, tại vì sát bên trường học mà, trường tiểu học mọi người, trường tiểu học thôi, thì ổng cũng bán ba cái văn phòng phẩm này nọ tất cả mọi thứ. Thì giờ mình hỏi mọi người nha, đối với mọi người á, ví dụ như mình là người lớn nè, mình có con cái mình cho đi học, mình á cái kiểu như là cái mối thân tình của mình giữa một cái người mà bán văn phòng phẩm thì thường là mình sẽ giống như là mình cũng như là mình rất là tôn trọng họ đúng không, tại vì họ bán sách vở này nọ, họ bán tập bút cho con cái mình đi học đó, thì mình cũng như là mình cũng khá là nể trọng họ một chút xíu. Còn đối với những cái lứa học sinh giống như mình hồi nhỏ đây, trời ơi, cái ông mà bán văn phòng phẩm đối với mình ổng là tỷ phú, ổng là giàu dữ lắm, ổng bán tập sách bút viết rồi hộp bút này nọ đồ, ổng là giàu khủng khiếp đó, mọi người hiểu cái tâm lý không? Thì bởi vì cái lý do đó nên ổng mới che giấu được cái tội lỗi của ổng một cái thời gian tương đối là dài. Nếu như vong nhi không hiện về báo án thì chắc cái vụ án này tới bây giờ còn chưa có biết được luôn nha mọi người nha. Đó, thì cái câu chuyện này nè, nó xảy ra như thế này. Có một bé đó thì bé tên là Bích Tuyền. Tên này thì mình cũng đã được thay đổi rồi nha mọi người nha, mình đặt tên là Bích Tuyền thôi. Thì cô bé đó, cổ tên là Bích Tuyền, năm đó 9 tuổi, mới học có lớp 4 thôi. Và cũng đi học này nọ như vậy rồi. Bé Bích Tuyền đó là cũng thường xuyên là kể với mẹ mình, nói với mẹ mình đó là cái ông mà mình đặt ra, cái ông đó thì ông tên là ông Thành, mình kêu đại ông Thành. Thì cái chú Thành á, chú mà bán văn phòng phẩm kế bên trường học á, chú đó là chú tốt với con lắm, chú nói chú thương con lắm. Thì gia đình mới hỏi thương là sao, tốt là sao đó. Thì nguyên đám tụi con, nguyên đám gái mọi người lớp 4 này nọ đồ, cũng 5-7 đứa gì đó, cứ đi ngang á là ổng mắc vô là ổng cho kẹo. Mà không phải là ổng cho riêng một mình bạn Bích Tuyền không, ổng cho mấy đứa kia mỗi đứa một cục, riêng bạn Bích Tuyền là ổng cho một lần 5 cục. Đã, ổng cho một lần 5 cục. Và cái câu chuyện này khi mà kể lại cũng biết là bé Bích Tuyền là có một cái vẻ bề ngoài là khá là nổi bật so với những cái đứa đồng trang lứa. Đẹp hơn, tóc dài hơn, trắng trẻo hơn này nọ đồ, cũng cao cao hơn chút đỉnh nữa. Rồi thì đó, lúc nào cũng nói như vậy thì mẹ với ba cũng cười nói, thì tại con gái của mẹ dễ thương, công chúa của mẹ xinh xắn, thành ra là người ta thương hơn, kiểu kiểu như vậy. cái câu chuyện nó chỉ dừng lại ở cái mức độ như vậy thôi. Ngày nào về cũng khoe là con được cho năm cục kẹo. Ba mẹ cũng nghĩ đó là cái thủ thuật của cái ông đó, ông Thành, ông muốn lấy mối thôi. Ông cho kẹo để sau này mình thương, mình ghé, mình mua đồ văn phòng phẩm của ổng thôi, chứ cũng không có cái gì đâu. Nhưng mà rồi cái ngày mà xảy ra vụ án lúc đó thì do là bạn Bích Tuyền này là cũng đi học rồi đi bộ, mọi người đi bộ tới gần trường mà, đi bộ lên đi học rồi đi bộ về. Thì hôm đó nó chờ tới cũng khoảng cỡ 5 giờ mấy chưa thấy con về, tưởng đâu con cũng tập tành đi chơi này nọ đồ ha, tới 7 giờ vẫn chưa thấy về. Bắt đầu tá hỏa cả nhà, bắt đầu là bung nhau đi kiếm, chạy lên trường đi kiếm rồi kêu người này người kia đi kiếm nha. Và cái điều mà nó khốn nạn nhất là ông Thành này cũng là cái người đi kiếm luôn. Trời ơi, mới hồi chiều nay tôi cho nó kẹo này nọ, trời ơi con nhỏ đó tôi biết mà, không tiền, trời ơi nó xinh xắn lắm, lần nào nó ghé đây tôi cho mấy đứa kia cục không ngang, chứ còn tiền là tôi cho lần 5 cục không á, tôi thương nó dữ lắm. Trời ơi, không biết sao kỳ vậy, thôi bắt đầu thôi đi kiếm đi. Rồi bắt đầu là ở đây nha, ổng xé mấy cái đèn pin, mà tại vì ổng bán nhà phòng phẩm không có bán đèn pin luôn, ổng xé bọc đèn pin mới không, đèn pin chưa xài lần nào, ổng phát cho người cây đó để mà đi kiếm. Đó là tốt tới nỗi như vậy luôn ha. Rồi cũng đi kiếm hết nguyên một cái đêm đó luôn, cũng không thấy bé Tuyền đâu. Rồi cũng lên cũng trình báo với công an, rồi nói chung cũng báo án như vậy ha. Rồi bắt đầu cũng đi kiếm vòng như vậy mãi cho tới một tuần lễ liên tục luôn. Lúc đó bắt đầu là người nhà cũng thôi, lúc đó là biết là mất tích rồi, còn cái chuyện mà sống chết ra sao thì chưa biết nha, chỉ biết là chắc chắn là đã mất tích. Thì người nhà một phần là nhà công an, một phần á bắt đầu là cũng đi kiếm những cái người thầy này nọ được coi tâm linh coi như thế nào. Thì khi mà tới một cái người thầy đó, nghe nói là cũng có tiếng ở dưới đó, thì cái người thầy người ta nói, lúc mà người ta nói ra là gia đình kiểu như là không chấp nhận được luôn á, là người thầy đó họ đinh họ chắc, kiểu như đinh đóng cột, là họ nói là bây giờ con bé là đã mất rồi. Người thầy họ chỉ nói là tại vì tôi cảm nhận được á, là cái phần dương của con bé nó rất là thấp luôn, mà cái phần âm á, cái phần hơi âm á, nó rất là nhiều, âm khí nó rất là nhiều, nên tôi chắc chắn là con bé đã mất rồi. Đã, nhưng mà không hiểu lý do tại sao tôi kiếm hoài mà không biết nằm ở đâu, bây giờ không biết cái xác nằm ở đâu. Mới đầu á, thì người nhà cũng đương nhiên không có chấp nhận được mọi người. Nhưng mà rồi từ từ 1-2 ngày sau cũng hơi ráng chấp nhận, cũng kêu thầy á là thôi bây giờ ráng đi tìm cái xác nằm đâu. Trong đầu cũng chỉ nghĩ là chết bờ chết bụi thôi mọi người. Ha, cũng nghĩ là chết bờ chết bụi, chết sông chết suối rồi đó, dưới miền Tây Cà Mau mà. Đã, thì nhưng mà người thầy tôi nói á, bây giờ ông đó nha, ông đó từng đi kiếm xác, đi kiếm chơi này nọ được rất là nhiều, kiếm mộ á, kiếm hài cốt của thương binh liệt sĩ có luôn nha. Mà ông kiếm rất là dễ, ông kiếm nó cũng ấy lắm nha, mà sao cái vụ này ông kiếm hoài ông kiếm không ra. Thì ông mới nói chắc có thể hung thủ á, khi mà họ ra tay là chắc họ cũng đã tin tâm linh, họ đã có làm bùa làm chú gì đó đó, thành ra là bây giờ không có kiếm được xác nha. Thì rồi sau đó bắt đầu từng cái diễn biến nó rất là hay. Cái lúc đó bắt đầu là người nhà mới nằm mơ những cái giấc mơ. Những cái giấc mơ hiện về, mẹ nằm mơ, ba nằm mơ, bà nội, bà ngoại đều nằm mơ một cái giấc mơ là bé Bích Tuyền nó hiện về đó với người ngợm này nọ đồ, làm giống như là bị, không phải là bị ướt mọi người, mà giống như là bị đổ mồ hôi nhiều nha. Chứ không phải mình nói như là bé Tuyền, mình nói trước luôn, bé Tuyền không phải là bị chết đuối, không phải là chết nước, thành ra là không phải là cái người hiện về không phải là ướt nhẹp như này nọ rồi đâu, mà giống như là nóng nực. Nóng nực quá, đổ mồ hôi đồ kiểu như vậy đó. Đã nhìn rất là nóng nực luôn, quần áo thì rách rưới. Rồi bắt đầu người thì nóng nực như vậy, nhưng lại than với lại báo mộng về á, lại than với người nhà là con lạnh quá, con đói quá, con lạnh quá, con lạnh quá này nọ đồ. Mà nói tới đâu á là cái miệng người rớt cát ra tới đó. Những cái hình ảnh như vậy nè, thứ nhất là đổ mồ hôi rất là nhiều, người ngợm mồ hôi không, nhưng mà lại than lạnh. Và cái thứ ba nữa là nói chuyện á, than á thì từ trong miệng á là rớt ra cát, cát này nọ đồ, rớt ra rất là nhiều luôn. Đó, và cứ 2-3 ngày là báo mộng về cho một người, 2-3 ngày là báo mộng về cho một người. Lúc đó nghe tao nói nghe người nhà là lúc đó là rất là đau buồn luôn, cũng không bây giờ bỏ đi kiếm, cũng cứ ngồi ở nhà chờ thời thôi, chứ giờ biết sao giờ. Thì rồi cái hôm đó đột nhiên có một cái người mình gọi là ông chú Mười trong xóm thôi. Ổng mới chạy, ổng vừa chạy mà ổng vừa la, mà ổng kiểu như là ổng mừng á, ổng vừa la mà ổng mừng á. Ê, Tám, trời ơi, tôi mới gặp Tiền kìa, nó ngồi bên cái miếng đất trống kìa, chạy ra coi, nó ngồi nó khóc bù lu bù lo kìa. Trời ơi, vậy mà đồn nó chết. Tưởng đâu nó chết rồi, ai về kìa, nó đi lạc đâu, nó ngồi bên đó đó, gần gần trường học nó đó, đâu đâu chạy qua đó coi. ở đây nghe cũng tưởng thiệt, nhưng mà khi mà chạy ra cái không có cái gì. Cái ông mười kia, ông trời ơi, tôi nói thiệt, tôi giờ đang đi, lúc đó là cái trời cũng khoảng cỡ 6 giờ mấy mọi người. Tôi đang đi trên đường vậy, cái tôi nghe nhỏ nào nó khóc khóc. Cái tôi dòm này nọ đồ, cái tôi thấy nó đổ. Trời ơi, bích tiền nhà của bé Tám nè, mấy đồ mấy nay mất tích chết gì sao nó ngồi đây. Cái tôi lại gần, tôi kêu ở tiền ơi, sao con ngồi đây khóc thôi, để bác dẫn con về nọ đồ, nhà má ba má con trông kiểu như vậy. Đã, nhưng mà khi mà vừa tới gần bắt đầu là Tuyền nó đứng lên bỏ chạy. Ông nói là ông tới gần là Tuyền nó cứ đứng lên mà nó cứ lấy cái tay nó khóc như vậy nè. Nó cứ nó quay lưng cái nó bỏ nó chạy. Nó đi xa như vậy. À thì ông này ông cũng nói là chắc là kiểu như con nít nó sợ người lạ. Thôi để mình chạy về nhà, mình báo kêu nhà chạy ra để đỡ lo. Mấy nay nào tôi nói đi kiếm lòng vòng kêu thầy kêu bà tùm lum. Đã, ông khẳng định như vậy thì người nhà lúc đó tức chửi. Nói anh Mười, anh đừng chơi cái đó, giỡn cái đó anh Mười ơi. Đã con cái nhà tôi nó vậy, tôi đang lo sốt gió ở đây mà ông còn giỡn chơi như vậy. Chửi dữ dằn lắm nha. Nhưng mà cứ 3-4 bữa sau lại có người khác, lúc thì ông Hai, lúc thì ông Tư, lúc thì chị Tám, này kiểu như vậy. Cũng cứ đi ngang, rõ ràng là tôi thấy nó ngồi ngay đó. À là cứ kiểu như 3-4 lần luôn là có rất là nhiều người ta thấy bé Bích Tuyền ngồi khóc mà không hề giống ma nha mọi người nha. Tất cả những người đó đều nói là không có giống ma. Chân vẫn chạm đất ngồi, không có mờ mờ ảo ảo, ngồi như người ta, người thiệt mình vậy đó. Thì rồi lúc này rất là dễ suy diễn, kiểu như là suy diễn ra luôn nha. Rồi nếu bây giờ như vậy là Bích Tuyền đã mất rồi. Hồn ma Bích Tuyền hiện về làm cái hiện trạng như vậy thôi, bây giờ chắc là chết ở đâu vòng vòng đó. Bây giờ đó, đi kêu một cái người thầy. Thì cái đường thầy hôm bữa đó, tới đó coi phải là cái xác nằm ở đó không biết đường để mà đào cuốc lên. À mọi người nên nhớ nha, cái vị trí mà bé Bích Tuyền hiện rồi đó là nó nằm ở giữa ngôi trường và nhà của ông Thành bán đồ văn phòng phẩm. À ví dụ như từ nhà ông Thành tới trường như vậy là nó cách độ khoảng chừng 50 mét. Đó thì là bé Bích Tuyền nằm ở giữa đó, là hai bên cách hai bên 25 mét. Không phải là xác trường mà cũng không phải là xác nhà của ông Thành. À là đó là như vậy. Nhưng mà khi tới đó đi, ông thầy ông cũng coi vòng vòng, ông cũng nói là ông cũng không chắc nữa. Tại vì ông thấy nó rất là mờ, giống như những cái dấu hiệu mà ông thấy được là nó rất là mờ, nó không có rõ rệt. Cũng đào lên chỗ này, đào lên chỗ kia mà không kiếm được cái xác mọi người. Nhưng mà rồi khi mà đi vòng vòng mới lụm được một thứ. Đó là một cái cọng vòng, một cái vòng đeo tai mà kiểu như con nít mình hay cho nó đeo để tránh tà, tránh ma, ngủ ngon thôi. Những cái vòng như bằng cây dâu tầm ăn kiểu như vậy đó. Thì cái dòng đó là cái dòng của bé Bích Tuyền. À thì lúc này mới biết ra ông thầy, ông cái người thầy nào mới nói là hồn của bé Bích Tuyền bây giờ cái xác nằm chính xác ở đâu thì bị bỏ bùa rồi, kiếm không được. Nên bé Bích Tuyền mới hiện về cái chỗ mà làm rơi cái vòng đó. À giống như là một cái xíu manh mối nhỏ nhỏ thôi. Đó là cái dòng nằm ở đây thì đương nhiên mình điều tra bây giờ cái tang vật có nằm ở đây thì chắc là cái xác cũng nằm vòng vòng ở đâu đây thôi. À là kiểu như vậy, giống như là Bích Tuyền hiện ra ngay chỗ đó để mà báo là có một chút xíu chi tiết như vậy là cái xác con không phải nằm ở đây nhưng mà nằm gần chỗ cái dòng này nè. Nói vậy thôi chứ kiếm nó khó là mọi người. Ví dụ như mà nói thành phố không nói đi, dưới quê rồi tao nói là ruộng đồng bao la. Cầm cây cuốc biết chừng nào, bây giờ cứ mỗi chỗ vậy đào xuống 2-3 mét đào biết chừng nào mới kiếm được. Đã kiếm tới thôi chắc còn xương không á. Đã nên cũng đầu bù tóc rối cái cũng không có biết làm sao. Thì rồi lúc này á, nó mới xảy ra một cái điều nó rất là kỳ lạ như vậy. Những cái đứa bạn mọi người nhớ hồi nãy chi tiết đầu tiên mình nói là có bạn Tuyền đi chung với lại 5-6 đứa gì đó tới là mấy đứa kia là mỗi đứa chỉ được cho một cục thôi. Còn bạn Tuyền là kiểu như là coi như là đẹp nhất á, là cho được 5 cục. Đó thì trong cái quá trình mà bạn Tuyền bạn bị mất tích như vậy thì mấy đứa nhỏ này nó vẫn đi học thôi. Nó vẫn ghé nhà của ông Thành, nó vẫn xin kẹo, ổng vẫn cho như bình thường. Thời gian đầu khi mà bạn Tuyền mất tích là ổng vẫn cho kẹo như bình thường. Đó nhưng mà đột nhiên tới cái độ đó bắt đầu là mấy đứa nhỏ nó về nó mét với ba mẹ nó. Nó mới nói gì nè, nói là hôm nay chú Thành kỳ quá, chú Thành không cho kẹo con mà chú Thành còn nạt con nữa, còn chửi con nữa này nọ đùm. Nói thôi con ơi trời ơi, chỗ người ta buôn bán ta cho là cho ban đầu lấy mối để mốt ví dụ như là con thích người ta mốt con mua hàng của người ta thôi đó, giống như Vũ Mập kể chuyện mọi người bánh trung thu ha, chứ bây giờ vô cứ đòi xin kẹo hoài rồi sao mà người ta cho được. Đó thì cũng một hai bữa sau cái mấy đứa này bắt đầu là nó không tới xin kẹo nữa. Nó nghe ba mẹ nó nói vậy nó cũng hiểu một phần rồi, nó không xin kẹo nữa. Nhưng mà nó tới nó mua, học sinh mọi người nó mua nào cục gom, nào cái bút chì, cái thước kẻ này nọ rồi thì nó cũng mua lặt vặt. Tại vì cái chỗ ổng là bán đắt nhất mà. Tới mua, về mét là bây giờ vô mua hàng không bán luôn, mà còn chửi còn đuổi đi nữa. Mấy đứa nhỏ nói con vô trong đó cái hả, nhìn cái con cái chú Thành kêu con đi ra đi, không có bán cho cái lũ tụi bay. Đi ra đi không bán cái lũ tụi bay. Nhưng học sinh nam, mấy đứa con trai nó vô mua thì cho vừa cho kẹo mà còn vừa bán cho vui vẻ này nọ bình thường, mà tự nhiên con gái vô mua thì không bán mà còn chửi còn sức sượt còn đuổi đi như vậy. Ha. Cái lúc đó khi mà kể lại với phụ huynh này nọ đồ thì lúc đó thì phụ huynh cũng không nghĩ gì nữa, ủa sao kỳ vậy ta, tự nhiên giờ cái tính nết ông này ông thay đổi. Mà mình nói từ đầu rồi là người nhà phụ huynh đó là rất là nể trọng cái ông bán văn phòng phẩm đó, tại vì ông Thành ông bán đồ ông bán giá rẻ này nọ đồ kiểu như vậy. Nhưng bây giờ khi mà xảy ra một cái hiện tượng đó rồi, có vài người người ta cũng suy nghĩ làm sao đó, bắt đầu người ta tới người ta mới kiểu như ngồi nói chuyện với nhau vậy nè, mới nói với mẹ của bạn Bích Tuyền đó, à mấy nay ông Thành ông sao sao đó, ổng cứ vàng. Thì mẹ Bích Tuyền nói ủ kỳ vậy, sao lúc Bích Tuyền mà lúc mà nó chưa mất tích đó tới ổng thường hay cho nó lúc lần nào cũng năm cục kẹo không hàm. Đã thì từ những cái manh mối đó bắt đầu mới nói ra, nói cái này tôi nói không phải nghe nó kỳ nghe không, nhưng mà sau tự nhiên sau đợt đó ổng đối xử với Bích Tuyền con chị là cũng đặc biệt hơn người ta. Mà bây giờ tự nhiên bây giờ Bích Tuyền đó bây giờ chết sống không rõ, mà giờ mất tích vậy rồi bắt đầu ổng cũng thay đổi thái độ luôn. Thì cái việc mà bé Tuyền mất tích nó có liên quan gì đến ổng hay không? Mình nói thật nha, nếu mà ở người ngoài người ta nghe vô nó là vô lý, cái hai chuyện nó không liên quan nhau, chuyện nói chuyện xàm xí đấu không liên quan. À nhưng mà trong cái câu chuyện này, khi mà con mình bị mất tích như vậy rồi đó thì mẹ họ cũng kiểu như là họ cũng bối rối, họ cũng tìm đủ mọi cách như vậy. Ổng bà mới đi qua bà hỏi thử đó, kiểu như đi qua hỏi thử qua vô làm bộ nó anh Thành giờ con em vậy này, trước đó anh cho kẹo nó rồi nó có nói với anh gì không, nó có kể với anh sao sao không. Người mẹ vừa qua tới thôi nha, ông Thành ông vừa thấy mặt cái người mẹ là ông bỏ vô nhà, ông chạy vô nhà lắm. Ông đang ngồi bán trước cửa nhà vậy mà ông vừa thấy mẹ gần đi tới, ông đứng lên ông bỏ chạy vô nhà. Lỡ đâu mình nhìn cái cách như vậy là bắt đầu là mình cũng sinh nghi trong bụng rồi. Nói ủa sao kỳ cục như vậy? À bắt đầu là mới báo lên công an này nọ một thứ, bắt đầu người ta mới tới. Người ta kiểu như là cũng phải tới hỏi thăm, lấy kiểu như là lấy cung này nọ, hỏi thăm này nọ, từ từ bắt đầu là mới đọc lệnh khám xét nha mọi người nha. Thì rồi khi mà đọc được cái lệnh khám xét như vậy đó là mới bắt đầu là cũng hỏi ổng thì ổng cũng mới đầu ổng cũng hay lắm nha, ổng cũng lì ổng chối lắm á. Ổng nói trời ơi tôi thương Tiện như con tôi vậy, sao rồi tôi làm này nọ kia không có đâu, chứ tôi làm gì giết nó làm chi kiểu vậy. À nhưng mà rồi khi mà đấu tranh tư tưởng cái này nọ đó thì bắt đầu là cũng khai ra mọi người. À những người công an họ có những cái nghiệp vụ rất là hay ha. Bắt đầu á, khi mà khai ra rồi á, thì bắt đầu là ở sau lưng nhà ổng. Một cái chỗ, nói chung là khi mà ổng chôn như vậy là ổng chôn, nó rất là hời hợt luôn nha mọi người nha. Ra sau nhà có đống cát kế bên là kiểu như là rất là lộ thiên luôn. Có đống sình, đống cát kế bên. Đó là kiểu như là mình đào lên xong mình bỏ người xuống mình lắp, còn dư cát đó, còn dư lỗ đó. Thì tới đó đào lên, khi mà đào lên như vậy là lúc đó là cái xác của bé Bích Tuyền mọi người là đã thối rữa rồi. À nhưng cái điều nó đặc biệt là có một cái lớp là bùa không, một cái lớp gọi là bùa chú, những cái lá bùa màu vàng rồi chữ đỏ này nọ đồ là đầy nghịch nó lên trên đó hết trơn. Thì đó là những cái lá bùa mà làm cho những người thầy khác không có kiếm được chính xác cái chỗ mà cái xác của bé Bích Tuyền đó ha mọi người ha. Rồi bắt đầu là khi mà dẫn về lấy lời khai tất cả mọi thứ, cái này cái lời khai này đó thì thường là sẽ không có được công khai ra bàn dân thiên hạ, nhưng cái câu chuyện này là được lên báo, được lên tivi. Ông Thành này ổng là cái người mà người ta dẫn về bắt đầu là kiểu như dựng lại hiện trường luôn á, là lên trên 60 giây kiểu như vậy đó. Đó nên thành ra là cái lời khai người ta biết đó nè. Thì cái lời khai của ông Thành ổng mới nói á là lúc đó thì ổng đã me bé Bích Tuyền này là từ cái lúc học lớp 1 rồi. Ổng nói mà những cái lời lẽ đó rất là biến thái. Ổng nói là tôi nhìn bé này năm lớp 1 rồi tôi biết thế nào nó lớn là nó đẹp dữ dằn lắm. đó, nó là lớn rồi là nó sẽ đẹp. Bắt đầu tới lớp 2, tới lớp 3, tới lớp 4 bắt đầu là giống như ổng chịu hết nổi rồi đó, bắt đầu ổng mới cho kẹo mà ổng cho đặc biệt như vậy. Thì cho tới hôm đó bắt đầu, mình nói cái này thì mình cũng không có kể chi tiết làm gì đâu, nôm na là đó. Thì thấy hôm mọi bình thường nha, là đi chung với 5-7 đứa không à, Bích Tuyền đi chung với 5-7 đứa ghé lấy kẹo rồi đi về. Nhưng mà hôm nay không biết sao đó là Bích Tuyền đi có một mình. Bích Tuyền đi có một mình đi ngang, bắt đầu ổng giận dữ, ổng dẫn dụ vô nhà là cho bánh thêm sao sao đó. Thì ổng bắt đầu là ổng mới làm những cái hành động mà nó khốn nạn, nó mình nói thật là nó chó đẻ luôn, thiệt luôn. Đã rồi sau đó bắt đầu đương nhiên mà một đứa con nít khi mà làm như vậy rồi nó chịu không nổi thì nó mới kiểu như là nó qua đời. Thì ổng nói là ổng mới đầu ổng chỉ nói là ổng chỉ muốn làm cho kiểu như thỏa thích ổng thôi chứ ổng không có định là giết. Nhưng mà cuối cùng là chết người như vậy. Đã thì bắt đầu là ổng mới lôi ra sau nhà, ổng mới chôn cất rồi đọ đồ lên. Đã và còn ngoài ra thì ổng nói tại sao, công an hỏi là tại sao có một cái lớp bùa chú này nọ đồ kiểu như mê tín dị đoan như vậy. Thì ổng nói do là nhà ổng bán văn phòng phẩm, bán sách viết như vậy thì ổng lúc trong lúc rảnh rỗi đó. Thì ổng có đọc một vài cái cuốn sách và có kiểu như sách, không biết là sách này không biết ở đâu bán nha. Mà ổng nói là có chỉ ở những cái cách làm sao khi mà giống như là kiểu như là bùa làm chú cái gì đó đó để không có tìm được xác. Mình không biết sách nào ở đâu bán hay là ổng khai bậy không biết nữa. Bắt đầu ổng mới làm theo. Ổng mới làm theo sách như vậy thôi đó chứ ổng không có, ổng có kêu thầy kêu bà gì hết trơn á. Giết người mà sao dám nói với người ta mà kêu thầy kêu bà tới làm phụ, không? Rồi ổng mới làm y chang như vậy nhưng mà lại hiệu nguyện rồi. Vậy mà lại hiệu nghiệm, làm cho cái người thầy ở đây người ta kiếm hoài kiếm không ra được cái xác. Chỉ có một cái là cái vong hồn của bé Bích Tuyền chỉ hiện về đúng ngay chỗ cái vòng đó, là cái vòng đeo tay, là cái chi tiết nhỏ như vậy thôi. Rồi thì đó là những cái lời khai gọi là trên danh nghĩa là chiếu trên tivi, trên mặt báo này nọ, tất cả mọi thứ đó là về cái phần lời khai là như vậy. Còn cái phần lời khai thứ hai á là cái lời khai lý do tại sao ổng lại chửi mấy đứa con gái đi chung với Bích Tuyền. Ổng không bán, ổng không cho kẹo, ổng đành đi. Bây giờ ổng còn không bán, ổng đuổi đi. Mà mấy bé trai thì ổng lại bán. Rồi gặp mặt của mẹ Bích Tuyền, ổng bỏ, ổng chạy. Đúng không? Thường thường mình hung thủ, mình gây án, mình tỉnh mà. Mình trời tích thân ổng, ổng còn lúc mà cái ngày đầu tiên mất tích, ổng còn đi kiếm mà. Một cái người tỉnh, kiểu như là họ tỉnh như vậy mà tại sao gặp mẹ Bích Tuyền chạy là một cái mà rất là sơ hở. Đó thì những cái lời khai ổng nói á, là từ cái ngày mà khi mà ổng gây án như vậy đó, không có tối nào ổng ngủ yên hết trơn. Những cái ngày đầu tiên thì dằn vặt lương tâm. Đương nhiên là một người chợ nó giết người mà, trừ những người nào mà máu lạnh khủng khiếp thì mình không nói đi. Chứ mà bình sinh mình gọi là con người thôi mà đã lấy đi một mạng người khác thôi là lúc nào lương tâm cũng cắn rứt rồi, cũng ám ảnh này nọ nọ kia hết trơn. Đó là những ngày đầu tiên. Rồi những cái ngày tiếp theo thì ổng kể là Bích Tuyền hiện về với ổng nha. Ví dụ như hiện về với ổng á, hù ma dọa quỷ, đánh đập này nọ rồi tại sao chú giết con này nọ, tất cả mọi thứ thì cái đó thì nó bình thường quá. Ổng nói là Bích Tuyền hiện về chơi với ổng, mọi người giỡn với ổng, chơi với ổng. Cái đó nó rất là hay, cũng gọi là cái chỗ là tại vì từ đầu mình quên nói là ông Thành này ổng không có con, ổng không vợ không con mọi người. Một người đàn ông khi mà tới tầng tuổi đó không vợ không con thì ổng cũng giống như không biết lý do tại sao ổng làm như vậy. Nhưng mà ổng nói kiểu như là ổng cũng rất là khao khát có một cái đứa con, có một cái người vợ như vậy. Nhưng mà giờ ổng chỉ độc thân như vậy thôi. Nên khi Bích Tuyền hiện về với ổng là chơi giỡn với ổng. Không có hề oán trách ổng gì hết trơn á. Sao chú giết con này nọ rồi, sao chú làm những cái trò mà chó đẻ đó với con, kiểu không có. Cười giỡn chơi với ổng, cười giỡn chơi với ổng này nọ đâu. Cho ổng đã đúng không? Ổng nói trời ơi, bây giờ trời ơi, mình giết nó, mình bậy bạ nó vậy mà nó còn hiện về như mình không có ác mộng mà còn là cái giấc mơ tốt nữa. Nhưng mà được khoảng cỡ một thời gian ngắn thôi, bắt đầu là mới chuyển qua, bắt đầu là mới giận dỗi rồi bắt đầu mới làm những cái hình hài máu me. Rồi còn cho ổng, kiểu như là nằm mơ mà cho ổng thấy cái cảnh mà bé Bích Tuyền thúi rửa ra sao, con dồi con bò mà ổng kể lại nha. Con dồi con bò nó bò từ con mắt nó bò ra, nó bò từ lỗ tai nó bò ra ra làm sao. Là cho ổng thấy hết. Mà ổng nói là một khi ổng đã mơ thấy như vậy rồi, ổng không tài nào tỉnh giấc được. Nó kỳ lạ là cái chỗ đó thường mình nói giấc mơ mà mình gặp mình sợ quá, mình giật mình tỉnh giấc đúng không? Ổng nói là ổng hoảng sợ tột độ, mặc dù không một lời chửi nha. không một lời quán trách tại sao chú giết con, không hề có những từ đó, cũng nói chuyện như vậy mà đang là chú ơi chú chơi, chú Thành ơi chơi với con đi, mà đang nói cái miệng bò nó cứ bò ra rồi bắt đầu là cái mặt thì bị rách này nọ đó, là những kiểu như vậy đó mọi người. Nó thành ra là cái đó nó ác hơn nha, nó kiểu như nó làm, nó đánh mạnh vô tâm lý hơn là cái chuyện mình chửi, mình sỉ vả, mình báo oán mọi người. À thì cứ làm cho ổng suốt như vậy, và cứ đêm nào cũng vậy, ổng cứ nằm mơ 2-3 tiếng đồng hồ, không tài nào thức dậy, không thể nào thoát ra được, nên ổng rất là sợ. Ban đầu cái tâm lý ổng cứng lắm á, ổng cầm đèn pin, ổng phát đèn pin cho người này người kia đi kiếm, mà bởi vì ổng đinh ninh là người ta tôn trọng ổng, người ta không bao giờ nghĩ ổng là hung thủ gây án, ổng đích thai ổng đưa đèn pin cho người ta đi kiếm luôn. Đó thì là một cái người tâm lý vững như vậy, tâm lý thép cứng tỉnh táo tới nỗi như vậy. Nhưng mà trải qua rất là nhiều những cái giấc mơ, từ từ bắt đầu ổng sợ. Ổng đâm ra ổng sợ, thành ra ổng sợ luôn những cái đứa nhỏ từng đi chung với Bích Tuyền. Và ổng sợ luôn cái người mẹ của Bích Tuyền, trong khi qua mẹ bà đâu có hỏi, ngay từ đầu là bà không có tính là bà tới bà hỏi án nữa. Bà chỉ tới bà chỉ hỏi thăm thôi, mà gặp sợ bỏ chạy như vậy. À đó. Thì nên bắt đầu đó là đó cũng mà khi sau khi mà cái vụ đó xong rồi, kết án ổng là tử hình nha mọi người nha. Đó, rồi bắt đầu là mới đưa xác về rồi đám tang. Lúc đó là cái đám tang của Bích Tuyền coi như là rất là đông. Đa số là hiếu kỳ. Thật sự thì cũng có một phần là cũng tội nghiệp này nọ, đồ đau buồn, nhưng mà phần lớn là hiếu kỳ mọi người. Tại vì cái vụ án nó nổi tiếng quá. À, đó thì bắt đầu tới đó. Rồi bắt đầu làm đám tang xong, người nhà cũng đau buồn này nọ, tất cả mọi thứ. Thì từ cái lúc đó đó thì bắt đầu là người ta đó, lâu lâu thì người ta vẫn thấy cái ngôi nhà đó là bỏ trống mọi người. À, cái ngôi nhà đó là kiểu như là bỏ trống rồi, không có còn bán, tại vì ông kia ông đi tù rồi. À, thì lâu lâu người ta đi ngang căn nhà nó, nó một cái điều nó đau đớn là cái gì, người ta vẫn nghe được cái tiếng la hét, cái tiếng khóc tức tưởi của bé Bích Tuyền ở trong cái căn nhà của ông Thành, tức có nghĩa là hồn chưa có về được. Tại vì do ổng gây án xong ổng chôn nhỏ xuống đó, xong ổng còn làm bùa làm chú ổng đậy lên vậy nữa, mà thầy ở trên đây thầy kiếm còn không thấy. À, là vong hồn của bé Tiền muốn về, muốn cự, muốn báo án báo còn không được nữa. Đó chỉ còn cái cách là mình kiểu như là mình làm cho cái ông Thành ổng ám ảnh thì mới lòi ra vụ án như nãy giờ mình kể thôi. Đó nên thành ra là cái hồn cứ bị dính ở đó, cứ dính lần quần trong căn nhà đó hoài. Tại vì hồn, cái một cái vong hồn con người thường là sẽ xuất hiện vòng vòng cái nơi mình mất. Thì bé Bích Tuyền mất trong căn nhà của ông Thành mà. Đó nên cứ hiện về đó hoài như vậy. Gia đình cũng kêu vừa là thầy Pháp mà vừa sư thầy tới kêu hồn về luôn á. Nhưng mà kêu không được. Nên một cái điều nó đau đớn là cứ mỗi ví dụ như là ngày thất, ngày giỗ 4-900 ngày cúng ở nhà xong, phải làm một cái mâm cơm đem qua tới nhà ông Thành ở trước nhà nó cúng như vậy. Nó đau đớn không? Trong khi nhà là nhà hung thủ giết con mình mà bây giờ phải đem đồ qua cúng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì hồn của Bích Tuyền không có về nhà được. Cái xác đó thì chôn sau nhà rồi, bàn thờ nằm ở nhà đó, bàn vong 4-9 ngày nằm ở nhà đó, nhưng mà hồn vẫn còn ở đây. Nên phải qua tới đó để mà cúng kiến như vậy, nó đau đớn lắm mọi người. Nhưng phải chịu thôi, chứ không lẽ bây giờ để con cái mình lạnh tanh ở dưới mồ như vậy đâu được đâu. À rồi thì sau đó đương nhiên thì cái vụ án nó cũng khép lại như vậy. Thì cái người mà gây ra án cũng đã bị tử hình nha mọi người nha. Thành ra cái vụ án đó mọi người thấy không? Nãy giờ mình kể như vậy thôi là thấy đã ghê rồi, hàng chi là ở dưới cái chỗ đó là nó rất là nổi tiếng luôn nha mọi người nha. Có quay phim báo đài nọ đồ rất là nhiều luôn. Từ sau đó bắt đầu là những cái người mà phụ huynh mà có con cái nọ đồ đưa rước này nọ đồ rất là kỹ lưỡng, không có dám mà giống như là cho đi bộ ở dưới, kiểu như là người ta thôi cũng gần nhà lo công chuyện, cho đi bộ mà từ cái vụ án đó mấy năm sau là không có dám cho đi bộ nữa nha mọi người nha. Thôi rồi, đó cũng là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Mọi người nghe, mọi người cũng rút kinh nghiệm mình trông coi con cái mình cho nó kỹ lưỡng mọi người nha. Đừng có trông nhìn mặt bắt hình dong, nhiều khi thấy đàng hoàng vậy đó. Chứ nhiều khi cũng ghê lắm nha mọi người nha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Rồi, bây giờ là sẽ tới một cái tiết mục là mình kiểu như là rất là hưng phấn, rất là mong muốn tới nha. Thì mình xin nói trước luôn, cái quảng cáo này là quảng cáo bánh trung thu của cơ sở nhà mình làm. Mỗi năm tới mùa trung thu mình đều bán, nên cái quảng cáo nó hơi dài. Anh chị cô chú nào mà không thích nghe, không có nhu cầu nghe, không có nhu cầu ủng hộ mình á, ủng hộ bánh trung thu mình á, thì mọi người có thể là bấm qua chút xíu, mình bỏ trượt cái thanh đó, tua qua tới khúc kể chuyện nghe tiếp ha. Rồi mình sẽ quảng cáo nó hơi dài do là cái lần quảng cáo đầu tiên đầu mùa nên nó hơi dài chút xíu. Thôi rồi, không dài dòng nữa. Bây giờ Xin thông báo cho mọi người, Vũ Mập đã chính thức bán bánh trung thu. Thì như những năm trở về trước, giống như là cái cách mọi người mua bánh trung thu từ xưa tới bây giờ là cái gì? Mọi người sẽ mua, mọi người ra, đậu xanh bao nhiêu một cái, thập cẩm bao nhiêu một cái, đây mình có một cái bảng giá này nha. Đó, thì mình sẽ có những loại bánh sau đây. Đậu xanh nè, nhân dừa sầu riêng nè, hạt sen trà xanh nè, nhân môn nè, nhân dừa hạt dưa nè, thập cẩm lạp xưởng nè, đặc biệt vi cá gà quay nha, rồi đặc biệt hải sản bào ngư. Đó, mọi người có thể là nghe chậm lại để mà biết những cái đó nha. Thì nhưng mà năm nay á là cái cách bán của mình nó khác. Mọi người sẽ không có mua 4 cái bỏ vào một hộp rồi tính coi tính giùm chị coi cái đó nhiêu tiền, nó phức tạp, nó mệt lắm. Đó, mọi người phải coi bảng giá rồi cân đo đong đếm. Năm nay mình sẽ bán đồng giá mọi người. Sẽ bán đồng giá là như thế nào? Đầu tiên là phải nói về cái hộp này. Năm nay mình không còn bán hộp thường nữa. Mình sẽ bán cho một cái hộp cho mọi người á, mình sẽ gọi đây là cái hộp hoa đăng. Hộp hoa đăng là một cái dạng hộp rất là đặc biệt. Đây là cái vỏ như vậy nha. Rồi, thì ở trong đó, đó là nó sẽ có một cái hộp như thế này đây. Đó, thấy đẹp chưa? Rồi, thấy cái vỏ hang, cái vỏ mình tạm thời mình cất nha. Đây, đây chính là cái hộp hoa đăng. Rồi, trong cái hộp hoa đăng á là nó sẽ có thêm hai cái hộp con nữa, mọi người chờ mình chút xíu nha. Nó sẽ có hai cái hộp con như thế này đây. Mình chưng hai đây cho đây. Mình chưng tạm, bây giờ mình cất ở đây đi. Rồi. Đó, rồi thì cái hộp hoa đăng nó sẽ là như thế này. Đó, nó sẽ là đây là cái nắp và đây là cái hộp hoa đăng, nó đẹp hơn, nó sang hơn và nó xịn hơn là cái hộp bánh mỗi năm mà mọi người ủng hộ mình. À, nhưng mà cái giá của nó rất là ok, mình bán đồng giá mọi người nha. Mọi người mua bánh hộp này nha, hộp hoa đăng này ha, mọi người mua một trứng thì cái giá của nó là hai, nghe kỹ nha, mua hộp một trứng giá của nó là 285.000. Trong cái menu này có bao nhiêu bánh một trứng mọi người lựa, muốn lựa thoải mái, miễn sao 4 cái cho mình là được. Là cứ bỏ ra 285.000 sẽ mua được cái hộp này. Đó, và còn những cái loại nhân bên trong lựa thoải mái, muốn lựa sao lựa. Đó, ví dụ như hai cái thập cẩm, hai cái đậu xanh, hai cái bào ngư di cá này nọ đồ đó, muốn lựa bao nhiêu lựa, miễn sao đúng 4 cái một trứng là cái giá này. Và cũng là cái hộp này, nếu như một người muốn nó sang hơn, nó giống như là mua bánh hai trứng, hộp hai trứng thì giá của nó sẽ là 415.000. Cũng là cái hộp này luôn nha mọi người nha, nhưng mà nó sẽ là bánh hai trứng. Thì trong cái bánh hai trứng mọi người muốn lựa sao cũng được, ví dụ như thập cẩm lạp xưởng hai trứng, kiểu như là đặc biệt vi cá gà quay hai trứng, hay là đậu xanh nhân dừa sầu riêng hai trứng, muốn lựa cái gì lựa. Mọi người chỉ cần đặt lên đó đặt hàng là cái nhân viên mình sẽ gọi, sẽ tư vấn nhiệt tình làm sao cho mọi người mua được cái hộp nó đẹp nhất, nó rẻ nhất này nọ đồ để dành cho mọi người đi tặng mọi người nha. Thì cái hộp này mình xin nói ha, đây là cái hộp đặc biệt do chính mình bỏ tiền của mình ra để mà mình mua. Đây là cái hộp đặc biệt, chỉ có những người khán giả biết đến chuyện ma Vũ Mập mới được mua những sản phẩm như thế này thôi. Đó, chứ còn những cái người mà những kiểu như là khách vãng lai bên ngoài thì không biết tới đâu. Tại vì đây là sản phẩm do chính Vũ Mập tạo ra, chứ không có nằm ở trong cái những cái sản phẩm của lò của mình. Đó là chỉ dành bán riêng cho khán giả của Vũ Mập thôi nha mọi người nha. Đó nên là cái giá nó rất là hợp lý luôn, nếu những người nào đã từng mua bánh trung thu rồi. Đó thì sẽ biết ha. Thì đây như mọi người đây cho mọi người so sánh nha. Đây là cái hộp giống như là cái hộp mà hộp mình gọi là hộp thường nè. Ở hộp thường mỗi năm cũng là 4 cái bánh bỏ vào hộp này. Nhưng mà năm nay mình sẽ bán cái hộp này là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và giá của nó mình phải tự tin mình nói là ngon bổ và giá rẻ quá thì không phải là rẻ mà giá bình dân, ngon bổ và bình dân nha mọi người nha. Thấy khủng khiếp chưa? Thôi rồi, bây giờ là còn ngoài ra nha, những người nào mà không mua đến 4 cái nữa thôi, bây giờ nhà em cũng ít người. Em mua 4 cái không kiểu như là cũng không ai ăn, mua hộp 2 cái mọi người. Đó thì mọi người lúc đó thì mọi người sẽ có một cái giá trong đây, mọi người có thể lên trên trang ăn vặt vũ mập.com á là nó có từng cái giá. Cứ chọn 2 cái gì đó là mình sẽ bỏ vô trong cái hộp 2 cái này để mình giao cho mọi người nha, cũng rất là xinh xắn như thế này luôn. Nhưng nếu đã quyết định mua 4 cái rồi, đừng có tiết kiệm chi hết trơn, có thể mọi người mua 4 cái mọi người cộng lại dùng cái giá nó cũng không có tới bằng cái hộp hoa đăng. Nhưng thật sự mọi người nên chọn cái combo hoa đăng rồi đi. Chọn cái hộp hoa đăng này nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nó đẹp, ngoài ra nó còn có một cái vỏ rất là xinh xắn. Đó, và giao hàng cho mọi người nó cũng không có bị mớp méo nhiều nữa. Đó, và mình trao tặng hay là mình để trên, mình kiểu như mình cúng trên bàn thờ, tất cả mọi thứ nó rất là ok luôn. Trời, mình với vợ mình cũng phải là nhức đầu lắm đó nghe, nói chung là cũng phải là mất thời gian lắm á mới đưa ra được một cái dòng sản phẩm mà nó tối ưu hết tất cả mọi thứ, vừa về về giá tiền mà vừa về cái ngoại hình mà vừa dễ cho mọi người kiểu như là mua được mọi người ha. Đó rồi, thì đó là cái những cái dòng sản phẩm bánh thu bên mình. Rồi bây giờ là mình sẽ cho người coi ở bên trong nha, hồi nãy giờ coi bên ngoài thôi, thì bây giờ coi ở bên trong nha. Thì rồi, bên trong như vậy ha, nó sẽ có bốn cái hộp con. À, mình sẽ lấy từng cái ra ha, bốn hộp con. Hộp này á là hộp 415.000 nè. Đó, thì mình sẽ lấy bên trong những cái hộp con ra. Hơi dài chút xíu mùi thông cảm nha, những người nào mà không có nhu cầu mà nghe thì có thể là tua qua để mà nghe chuyện ha. Đó, thì những cái hộp con cho đây mọi người sẽ lấy ra, mọi người sẽ mở hộp con ra thì nó sẽ có cái bánh trung thu ở trong đây. Đó. Ví dụ như cái này là cái đặc biệt trà, đặc biệt hạt sen trà xanh mọi người, hai trứng. À, một cái bánh nó rất là lớn nha, trọng lượng là 210 gram hai trứng nha mọi người nha. Đó là đặc biệt trà xanh nha. Rồi. Thì cái thứ hai của nó ở trong đây nó là thập cẩm lạp xưởng hai trứng. À, cũng là loại đặc biệt luôn nha mọi người nha. Rồi. Cái thứ ba bên đây. Đây, cái thứ ba bên đây là đây. Cái này là khủng khiếp nhất. Đặc biệt vi cá gà quay. À, cũng nằm trong hộp này và kiểu như là không hề nâng giá lên, nó cũng là đồng giá là 415.000 thôi. Mọi người có thể là mua, mọi người có thể là chọn bốn cái vi cá gà quay luôn cũng được luôn nha mọi người nha. Đó rồi, thì cái thứ tư đây là cái gì? Cái thứ tư là cái mà mình thích ăn nhất. À, cái mình thích ăn nhất luôn là cái này. Đó, nó rất là ngon đó, cái đậu xanh. À, ngoài ra còn có bánh dừa nữa, nhưng bánh dừa mình dùng quảng cáo sao nha. Đây là cái đậu xanh, mà cái là mọi người giống như là bánh trung thu là thập cẩm và đậu xanh đó là đi đôi với nhau là như vậy. Đó, thì đây là một cái hộp, một cái hộp điển hình luôn, có đậu xanh rồi có thập cẩm rồi có vi cá và có trà xanh. Đó, để mọi người mua biếu tặng hay ăn này nọ rồi cũng được. Thôi rồi, thôi chắc trước mắt là mình sẽ quảng cáo bao nhiêu đó thôi nha mọi người nha, để cho mọi người biết được là mình sẽ mở bán bánh trung thu như vậy. Còn ngoài ra những cái nhân như thế nào á thì sau này là mình sẽ quảng cáo thêm. Đó, thì mọi người chỉ nôm na chỉ biết là mình sẽ bán đồng giá hộp một trứng là 285.000, đó, hộp hai trứng là giá 415.000, được cái hộp hoa đăng. À, là coi như là bán là mình sẽ tặng cái hộp hoa đăng, nó đẹp, mọi người biếu mà nó cũng rất là dễ nữa nha mọi người nha. Đó, như cái hộp mình trưng bày trên đây nè, nó rất là đẹp luôn nha. Đó, rồi ok, thì như vậy nha, mọi người nhớ là vào trang anvatvumap.com, Shopee cũng có mà trên Lazada cũng có luôn, để mà mua hàng ủng hộ mình nha. Rồi, thì một cái thông tin nho nhỏ thôi, ngoài ra thì ngoài cái chuyện mình bán hàng online ra, bán cho những bạn ở tỉnh, còn nếu mà ai ở Sài Gòn đó, có thể là ghé qua gian hàng của mình. Ha, gian hàng của mình độc quyền ở Sài Gòn luôn. Gian hàng của mình là ở đường Trần Hưng Đạo và đường Trần Bình Trọng, ngay góc ngã tư luôn. Có cái chữ Sơn Long Đồng Khánh là cái quầy của mình, nó nằm ngay góc ngã tư luôn nha mọi người nha. Rất là dễ thấy luôn. Có thể tới đó là mua hàng trực tiếp tại chỗ luôn nha mọi người nha, chứ không cần phải đợi giao hàng luôn nha. Đó, tùy mọi người thôi. Mà mọi người muốn mua ở đâu cũng được, muốn giao hàng online cũng được, mà muốn tới chỗ mua để mà gặp gỡ này nọ đồ tâm sự vũ mập cũng được luôn nha mọi người nha. Góc ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng, nhớ ghé qua đó để mà mua hàng ủng hộ cho mình nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ tiếp tục mình vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay nha mọi người. Thì câu chuyện thứ hai này á là cái câu chuyện cho một bạn, bạn tên là, bạn xin giấu tên, xin lỗi mọi người xem chút xíu rồi nói tên thiệt không ta ra rồi. Bạn xin giấu tên, bạn gửi về Zalo cho mình và mình xin phép đặt tên bạn này là bạn Khoa, là cái tên, mình lấy cái tên của bạn Khoa Lê, mình đọc tên ở đầu chuyện đó nha. Thì bạn Khoa, bạn có kể lại một cái câu chuyện nó như thế này, nó xảy ra cũng đầu năm 2019. Thì bạn nói là ba của bạn là đã mất sớm rồi và mẹ của bạn là có tái giá với một người đàn ông khác, thì bạn gọi là ba dượng mọi người nghe. Thì theo nguyên tắc là như vậy, nhưng mà nói là chỉ là thời gian gần đây thì bạn mới gọi là ba dượng thôi, còn trước đó thậm chí là có những lúc nghe nó hơi kỳ chút xíu, thật sự bạn muốn kêu bằng thằng luôn á. Tại vì cái khoảng thời gian mà mẹ đó là tái giá với người đàn ông này là khá là trễ, lúc đó là bạn lớn rồi, lúc đó là bạn 14, 15 tuổi rồi. Bạn không đồng ý cái chuyện đó. Cái đó là cái chuyện bình thường đó, mình con mình là con trai rồi, mình thấy mẹ mình đi kiểu như là qua lại với người đàn ông khác không phải là ba mình, rồi mình đâm ra mình ghét này nọ tất cả mọi thứ, lúc đó còn nhỏ không có hiểu chuyện mà. Đó, nên thành ra là bạn với lại cái người ba dượng của bạn là không có thuận với nhau đâu. Đó là cứ có mặt ba dượng là không có bạn, có mặt bạn là không có mặt ba dượng. Mẹ bà cũng khóc hết nước mắt, bà năn nỉ, mà thật sự là cái người ba dượng đó họ rất là tốt, họ tốt với mẹ dữ dằn lắm, nhưng mà bạn Khoa này bạn không có hiểu được cái điều đó. Thì nhưng mà rồi bắt đầu là, đó là cái câu chuyện từ những năm 2014-2015 tới đầu năm 2019, thì bắt đầu là bạn, lúc đó là bạn bị tai nạn xe nè, nói chung là đủ thứ cái xui xẻo, bạn bị mất việc, bạn bị thất nghiệp, lúc đó là bạn cũng lên cũng 20, hơn 20 rồi. À, thì lúc đó bắt đầu là Dượng ổng mới ngỏ ý, ông nói thôi bây giờ là con, thôi con bây giờ con về con làm với Dượng đi, rồi con ở chung với Dượng ở trên Đà Nẵng á. À, thì bắt đầu bạn lúc đó thì thấy Dượng như vậy thì bạn cũng nghĩ thôi bây giờ ba cái chuyện mà giống như là mình không thuận với nhau, mình bỏ qua một bên đi, thôi mình chắc mình cũng tha thứ cho Dượng, mình về mình làm với Dượng thử coi coi sao. À, lúc đó là Dượng làm không ở chung với mẹ nha, mẹ đi làm chỗ khác đó, nên bạn mới lên Đà Nẵng bạn làm chung với Dượng. Lúc đó đó thật sự là bạn thấy Dượng, mới đầu bạn lên bạn thấy Dượng rất là tốt. Dượng gửi tiền về cho mẹ rất là nhiều, tưởng đâu ông Dượng ông làm có tiền, thật ra không có. Ổng ở trên đó là ổng mướn một cái căn nhà nó rất là tồi tàn luôn nha, ăn uống rất là tiết kiệm, bao nhiêu tiền là dành dụm là gửi về cho mẹ hết. Tốt tới nỗi như vậy đó. À, nhưng mà rồi cái lúc đó bắt đầu á là bạn chưa có, giống như là bạn chưa có thương Dượng bao nhiêu thì nó xảy ra một câu chuyện như thế này. Ở chung căn nhà đó với Dượng là bạn có một cái phòng riêng, có một cái giường nệm này nọ đồ chiếu ngủ bình thường em. Thì bạn nói á, tối khi mà bạn ngủ như vậy á, cái việc đầu tiên là bạn cảm nhận là không biết sao ông Dượng này ổng cứ ban đêm mà ổng cứ hay đi tới đi lui hoài à. Bạn nằm bạn ngủ, ví dụ như là 10 giờ ngủ đi ngang tới 11 giờ bạn nghe tiếng bước chân đi tới lui khoảng chừng 2-3 phút cái ngừng. Ngừng cái bạn ngủ tới khoảng chừng 1-2 giờ cái nghe biết bước chân đi tới luôn chút xíu cái ngừng. À, thì bắt đầu á, là cũng làm cho tới sáng như vậy đó, cứ tiếng 2 tiếng làm lần, cứ tiếng 2 tiếng làm lần như vậy. Mà ngày đầu tiên thì mình cũng không nói đi, tại vì ngay lúc này là bạn ở trong cái tình thế là mình mới vừa hàn gắn với ông Dượng. Nên mình cũng ngại, mình hỏi với lại mình cũng lên, mình cũng nhờ giả Dượng giúp mình cái chỗ làm mà. Một tuần lễ liên tục luôn, cứ như vậy hoài, cứ tới lui hoài. Thì hôm đó bắt đầu là bạn ngủ không được mà. Bạn mới nói với Dượng, bạn nói, Dượng ơi sao tối Dượng, bộ là Dượng hay đi tiểu đêm hay gì mà sao nghe. Cứ Dượng cứ đi tới lui hoài vậy. Thì mới đầu ông Dượng ông mới nói như vậy nè, mới đầu thì ông cũng hơi bất ngờ, ông nói mới đầu kiểu như là ủa có đâu con này nọ đồ, nhưng mà bạn khẳng định có, tối con ngủ là con nghe tiếng bước chân tới lui hoài con ngủ không được này nọ đồ. Cái ông Dượng ông nghe như vậy rồi bắt đầu ông mới định thần lại á, ông mới nói ủa vậy hả con, thôi rồi, Dượng không có đi đâu, Dượng không có đi đâu, không có đi đâu. À rồi thì sau khi mà ông Dượng ông nói như vậy, 1-2 đêm đầu tiên thì thật sự là không còn nghe tiếng bước chân nữa. Nhưng mà rồi cái lúc đó bắt đầu là bạn nghe cái tiếng xù xì mọi người. À, nghe tiếng xù xì. Những cái ngày đầu tiên bạn không nghe rõ cái nội dung nó là cái gì. Nhưng mà dần dà làm những cái tiếng nói nó càng ngày nó càng gần bạn hơn. Thì bạn mới nghe một cái nội dung như vậy mà làm cho bạn rất là tức giận. Bạn nghe nôm na là bạn nghe một cái giọng đó nha, rất là giống với ông Dượng luôn, nhưng mà có vẻ là nó hơi trong trẻo một chút xíu thôi. À, thì nói là thằng đó nó mất dạy quá. À, gì á, nuôi nó rồi á, bây giờ nuôi nó lo cho nó vậy đó, bây giờ hả nó khó khăn á, nó mới kiếm thôi, chứ lúc trước hả nó có vậy không, thằng này nó mất dạy lắm, kiểu như vậy. Bạn nghe như vậy bạn rất là tức. Nó trời đất ơi, tôi kiểu như là tôi hàng mới vừa hàng gắn với ông xong, tôi cho ông cơ hội này nọ đồ, bây giờ hả ông mới nuôi tôi được có mấy ngày hả, ông nói xấu tôi đó, vậy mà tôi tưởng đâu ông tốt lắm này nọ. Sáng hôm sau bắt đầu là bạn giận ra mặt luôn nha, bạn không thèm ăn chung với Dượng này nọ luôn. Thì Dượng cũng hỏi, Dượng nói ủa sao vậy con, sao tự nhiên giờ con bị gì mà con giận Dượng này nọ đâu. Nên bắt đầu bạn nghĩ trong lòng, trời ông này ông hai mặt ghê. Tối hôm qua hả, ổng nói mình vậy mà sáng hôm nay cười nói này nọ đúng nghe. Đó, bắt đầu bạn đập bàn, bạn cự luôn. Tôi nói ông nghe, tại tôi đang bị tai nạn vậy nghe. Tôi không kiếm được việc làm, tôi mới ở tạm với ông thôi. Ông đừng có ỷ là bây giờ ông tạo được công ăn việc làm cho tôi rồi hả. Ông muốn nói gì nói, sáng ông cho tôi làm rồi, tối ông chửi tôi. Ông kêu tôi mất dạy này nọ được với ông. Ông Dượng kêu mới ủa đâu có đâu con, Dượng đâu có nói gì đâu con, nó tối hôm qua tôi nghe rõ ràng như vậy mà hả, ông nói như vậy đó hả. Đã thì cái ông Dượng ông kêu rồi bắt đầu thì ông nhận lỗi luôn chứ, mới vừa câu trước ông nói không có, câu sau cái ông nói thôi Dượng biết rồi, Dượng không nói nữa, Dượng không nói nữa nghe. Thì tới cái đêm tiếp theo, tối hôm đó bạn thật sự là bạn lại không nghe tiếng sầm xì nữa. À thì lúc bởi vì như vậy thành ra là bạn nghĩ từ cái tiếng bước chân cho tới cái lời nói đó là của ông Dượng. Nhưng tối đó khi mà bạn đang nằm ngủ như vậy á, thì bạn nghe có cái mùi khói nhang. À bạn nghe có một cái mùi khói nhang mà nó cũng hơi nồng nặc. Bà nghĩ trong đầu nói ông này ông làm gì mà nửa đêm thắp nhang ta, và có tin tâm linh dữ dằn đi chăng nữa thì mình để sáng sớm mình thắp này nọ đồ chứ làm gì. Mà bạn cũng nhớ là nhà này là nhà thuê, bàn thờ thần tài thổ địa còn không có đó, tại nhà tạm bỡ ở thuê thôi mà đâu có chỗ nào đâu mà cắm nhang, mà tại sao nghe cái mùi nhang. Thì bạn bắt đầu bạn mới đứng lên, bạn Khoa bạn mới đứng lên bạn đi ra, thì khi mà bạn mở cửa ra bạn thấy ông Dượng á, ổng đang đứng kiểu như ổng đứng đại ở giữa nhà như vậy nè, ổng mới thắp nhang qua vòng vòng mà ổng đang sầm sì ổng nói gì đó, ổng đang sầm sì ổng nói cái gì á. Đó bắt đầu là cũng đi cắm nhang vòng vòng vòng, cái bạn mới đi ra hỏi ủa Dượng ông làm gì, tại vì nó cũng hơi sất sượt tại vì mình đang tức mình đang giận, ông làm gì đêm hôm gấp nhang lỡ cháy nhà sao Dượng ông làm gì vậy. Đó cái ông Dượng giật mình, không có gì đâu con, ủa Dượng phiền con ha, thôi rồi con ngủ đi, đây Dượng đốt Dượng có gì Dượng lấy một cái quạt Dượng thổi cho nó bay ra ngoài, không sao đâu con, không sao đâu con. À rồi bắt đầu bạn cũng vô bạn ngủ cũng được một đêm như vậy mà không có hiểu lý do tại sao ổng lại thắp nhang nhiều như vậy. Tới qua cái đêm hôm sau bạn nằm bạn ngủ nữa thì lần này bạn lại nghe một cái tiếng nói, bạn nghe rất là rõ luôn nha mọi người nha, cái tiếng nói đó nói như vậy nè: hên cho mày đó, anh tao xin cho mày đó, không thôi là tao bẻ cổ mày rồi cái thằng mất dạy. Đó là mới nghe một cái câu nói như vậy. Bạn giật mình, cái câu đó, cái giọng nói rất là giống Dượng luôn, nhưng mà lần này bạn ngồi vậy bạn thấy nó có gì đó nó sai sai. Cái gì hên là anh tao xin cho mày cái gì đó kiểu như vậy. Bạn giật mình bắt đầu là bạn mới chạy ra. À bạn mới chạy ra bạn coi thử chạy ra coi thật sự có phải là Dượng hay là một cái người nào khác không. Khi mà bạn chạy qua bạn không thấy ai hết, bạn chạy qua bên phòng Dượng thì thấy ông Dượng cũng đang nằm ngủ trên giường, ổng ngáy khò. Đó thì khi bạn mở cửa vô cái ông Dượng ngáy khò, cái ông ngồi vậy mà thiếu được, kiểu như cái người mà người ta mới vừa tỉnh dậy mọi người, khó để mà diễn xuất được lắm nha mọi người nha. Cái mặt còn sai ke, mắt còn lờ mờ. Ủa Khoa con có gì không con, Dượng có làm phiền gì con không, Dượng có làm phiền gì con không. À cái lúc nào ông Dượng cũng rất là tử tế, ông rất là lịch sự với bạn như vậy luôn. Thì cái lúc đó bắt đầu là bạn biết rồi, thì bạn mới nói Dượng ơi bộ nhà có ma hả Dượng. À mới hỏi câu vậy đó, ủa Dượng ơi bộ nhà có ma hả Dượng. Đó thì bắt đầu ông Dượng hỏi ủa con thấy hả, con có thấy không, con có thấy nó không, nó có làm gì con không, nó có làm gì con không. Mà Dượng nói giống như là cái con ma nó rất là thân thiết với Dượng vậy đó. Ủa nó có làm gì con, nó có làm gì con, để Dượng nói nó cho, để Dượng nói nó cho, mà làm như là ông nói chuyện được với ma vậy đó. Đó thì bắt đầu là bạn Khoa này bạn cũng hiểu được một chút xíu gì đó rồi nghe. Đó là không có gì đâu Dượng, thôi để tối nay con ngủ với Dượng nha. Cũng sợ lắm mọi người, thôi để tối nay con ngủ với Dượng. Rồi bắt đầu qua hai Dượng cháu cũng ngủ. Cho tới sáng hôm sau bắt đầu là cũng lúc đó là trùng hợp cái là sáng hôm sau thôi cũng nghỉ làm cũng về chơi với mẹ thăm mẹ như vậy đó. Rồi sẵn về là ba mặt một lời thì cũng ngồi cũng nói chuyện một lần luôn. Thì lúc đó bạn mới biết được câu chuyện là Dượng này là có một cái người em sinh năm 1 á. À, ví dụ như Dượng năm đó là Dượng 40 thì cái người em tầm 39 thôi. Đó là kiểu như sinh năm 1 như vậy. Thì không may á là cái người em này mất cái năm mà khoảng cỡ 20 mấy tuổi. Và Dượng nói là do là sanh năm 1 như vậy mà bị cái là kiểu như là hai anh em cũng khá là giống nhau mọi người. Đó nên là giống nhau từ ngoại hình đến giọng nói này nọ rồi luôn. À đó thành ra cái lý do cái người em đó họ hiện về họ nói là bạn Khoa, bạn nghe nó giống như là Dượng đó là như vậy. Mọi người tưởng tượng giống như năm nay mình hai mấy tuổi mình nói cái giọng vậy thì năm 4 mấy tuổi thì mình nói cái giọng nó trầm hơn. Nhưng mà nó cũng giống nhau đó là kiểu như vậy vậy đó. À thì cái người em đó là đã đi theo Dượng rất là lâu rồi. À, đi theo Dượng rất là lâu cũng phù hộ cho Dượng cũng làm ăn. Thậm chí cái người em đó cũng khiến cho Dượng kiếm được mẹ luôn. Kiếm được mẹ của bạn Khoa đó. Là hai người mới quen nhau như vậy. Đã rồi bắt đầu lúc đó thì khi mà bạn chưa có thuận với Dượng đó. Thì không có gì nhưng mà tới bây giờ khi mà bạn thuận bạn về rồi. Thì cái người em đó họ không đồng ý. Giống như họ thấy tự nhiên bây giờ nó mất dạy với ông vậy. Nó hỗn hào với ông làm bao nhiêu cái cho mẹ nó còn nó không biết. Do bạn Khoa mà còn nhỏ. Bây giờ ông giúp nó này nọ đồ chi bây giờ tôi chửi nó là như vậy. À rồi khi mà biết được mọi cái sự việc rồi thì bắt đầu là bạn cũng hiểu chuyện mà. Lớn rồi mọi người cũng hiểu chuyện cũng thấy được là Dượng tốt với mẹ. Đó nên bắt đầu ông Dượng kêu thôi. Nếu mà lỡ vậy rồi thôi để ngày mai trước khi lên chỗ làm đó. Ghé ngang quê Dượng cũng ở Đà Nẵng cũng ở gần gần đó. Ghé ngang thắp nhang cho chú. À, là em của Dượng á. Thắp nhang cho chú để nói với chú đi để chú không có quậy phá con nữa. À rồi thì cũng ra đó này nọ đồ cũng thắp nhang lên. Cũng nói xong thì từ đó về sau là gia đình là sống hạnh phúc luôn mọi người ha. Coi như là không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra luôn. À rồi thì đó là mối câu chuyện ngắn thứ hai do một bạn xin giấu tên mà mình đặt tên là Khoa đã gửi về mối câu chuyện nó ngắn như vậy. Thì cái này cũng không trách được do là cũng là tuổi trẻ mọi người ha. Thì bây giờ gia đình sống hạnh phúc là ok rồi. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện cuối cùng này á cũng do một anh này anh cũng xin giấu tên, hôm nay là ai cũng muốn giấu tên mọi người. Thì anh này thì xin phép anh tên ảnh là tên Nhật, ảnh lớn hơn mình cũng vài tuổi đó. Thì ảnh gửi về cái Zalo cho mình, ảnh nói về trong một cái lần đó năm 2000, ảnh lớn nha, ảnh năm 2003 là ảnh 2003 là ảnh đã được qua Hàn Quốc để mà ảnh kiểu như là ảnh đi xuất khẩu lao động từ năm 2003 rồi. Thì chắc là ảnh cũng lớn hơn mình khá nhiều, năm nay cho anh cũng cỡ 40 mấy á. Thì ảnh có nói là ảnh có gặp một cái hiện tượng ma nó như thế này nè, cũng giống như bao người khác vào năm 2003 đó. Facebook là chưa có, ngang Yahoo không biết có chưa nha, còn nói Google thì cũng nói chung hình như cũng chưa có, nói chung là tất cả những cái gì về cái cộng đồng mạng không có. Nên những cái tư liệu, những cái tài liệu về những chuyện ma cỏ nọ là đa số là do cha ông kể lại. À lúc đó thì kiểu như là chưa có phát triển mà thế giới chưa phẳng đâu. Đó là cũng như là cha ông kể là thôi. Thì do là từ nhỏ đến lớn cha ông kể lại nhiều quá nên hầu như giống như hồi nhỏ mình có nghĩ không? Là mình chỉ nghĩ là ở Việt Nam mình mới có ma thôi đó. Chứ còn coi trên phim Mỹ này nọ, phim Hàn Quốc này nọ đồ thấy nhà lầu, xe điện, mình nghĩ là một cái đất nước nó phát triển khủng khiếp như vậy thì chắc là không có ma. À chỉ có Việt Nam mình ở dưới quê rồi, rồi đồng không hoang vắng này nọ rồi những rạng cây rồi bụi tre có ma. Đó thì cái suy nghĩ của cái anh Nhật vào thời điểm đó nó cũng ngây thơ, nó cũng hơi trong sáng như vậy. Thì rồi bắt đầu anh được, lúc đó là anh được người quen giới thiệu rồi nọ rồi anh có qua bên Hàn Quốc để mà anh đi xuất khẩu lao động ở bên đó. Thì lúc đó là anh nói anh thuê, thời điểm đó là anh thuê một cái căn nhà đó, đó là căn nhà cũng ở chung với bốn người, một cái phòng ở chung với bốn người và ở giường tầng. À, tuy vậy là mỗi người một cái giường tầng nha mọi người nha. Đó, tầng trên để đồ, tầng dưới ngủ hoặc là tầng trên ngủ, tầng dưới để đồ, mỗi người một cái giường tầng như vậy. Thì khi mà anh đi qua đây á, thì anh nói á, là mới đầu tiên á, là anh gặp được những cái hiện tượng, ví dụ như là cơm nấu thì nó rất là mau thiêu. Cái này thì anh nói là khi mà qua bên nước ngoài rồi mới đầu cũng đi ăn món Hàn Quốc cũng nhiều lắm á, nhưng mà rồi cái tự nhiên thèm đồ Việt Nam ha. Mà thèm đồ Việt Nam thì thời đó là 2003 mọi người, cách đây gần 20 năm rồi đó. Không có chợ Việt Nam rồi những đồ ăn Việt Nam nó rất là khó, chỉ là thịt kho hột vịt này nọ là kiểu như vậy thôi. Đó, và nấu là nó rất là mau thiêu, cứ sáng đến chiều là thiêu. Cái rồi sau đó nữa là những cái đồ đạc nó hay bị dời đi một cái cách nó rất là lung tung. Mới đầu tiên nó nghe anh Nhật anh nói là có cự lộn luôn á, bốn thằng cự lộn với nhau. Ừ sao mày á, mày giục cái bàn chải găng của tao dưới đất rồi, sao mày cất cái lược tao chỗ này, sao mày cất cái bàn của tao chỗ kia. Cứ như là mình nghĩ là ở chung chạ với nhau thì nhiều khi không hiểu ý nhau, nó phức tạp. À nhưng mà rồi đó, cái bữa hôm đó bốn người mới thử với nhau như vậy nè. Bây giờ hôm nay nha, coi đồ đạc cất ở đâu nha, nhìn nhớ vị trí hết nha. Bữa đó đi làm, cả bốn người đi làm cùng công ty mà, tại vì một đơn hàng, mọi người xuất khẩu động nó gọi là đơn hàng á, thì mỗi một đơn hàng như vậy là về làm chung công ty với nhau kiểu như vậy đó. Đã thì bắt đầu là bốn người đi về thì khi mà kiểm tra lại những cái đồ vật nó thay đổi, mà nó nhỏ lắm, như mình nói đó, cái bàn chải ánh răng, cái lược, cái kiến chiêu yêu, ủa lộn, cái kiến soi mặt, cái kiến chiêu yêu, kiến soi mặt rồi cuốn sách rồi cây viết rồi linh tinh như vậy á, là bị xáo trộn lên. Chết bà, không nhà không lẽ nhà có con trộm, có ai đó, tại vì đây là kiểu như là gọi là ký túc xá mà, phòng kế bên cũng có dân Philippines rồi dân kiểu như là cũng dân nước ngoài, dân Campuchia, dân Trung Quốc này nọ đồ qua xuất khẩu động cũng nhiều. Nói trời, không lẽ mấy thằng đó nó qua nó ăn cắp đồ mình. Nhưng mà khi kiểm tra lại là không mất một món nào hết, chỉ là bị xáo trộn lên như vậy thôi. À rồi lúc đó bắt đầu trong nhà có một ông nói trời ơi, cái này thôi chắc là tâm linh, cũng chưa gọi hẳn là ma, mà chỉ là chuyện tâm linh. Có nghĩa là sao? Mình vô đây mình ở, mình không có cúng kiến, mình không có thắp nhang. Đó, tại vì bên Hàn Quốc lúc đó thì thời điểm đó là không có bán nhang, chắc là mình nghĩ có nhang nhưng mà kiểu như là không có biết chỗ mua thôi. đó, rồi cũng qua, rồi cũng đi làm, rồi vừa đi làm vừa học, nó mới qua mà cũng không có biết đường để mà đi mua đâu. Chứ còn nếu mà ở Việt Nam thì ông bà mình nói là dọn vô chỗ nào là phải thắp nhang, làm bữa cơm cúng, xin cho người ta đừng quậy phá. Đó, thì lúc đó bắt đầu bốn người mới ra cũng đi kiếm chỗ mua nhang này nọ, rồi cũng cúng kiến lên được bình thường. À, thì mọi chuyện nó cũng từ từ nó êm như vậy. Thì cho tới một hôm đó, lúc đó là ở được khoảng cỡ nửa năm rồi, cũng kết nối được là cũng người này người kia, dân Việt Nam, một người dân Việt Nam với nhau, mình gặp nhau mình mến lắm. Rồi bắt đầu rủ về nhà chơi này nọ, đồ kiểu kiểu như vậy. Rồi, thì khi mà rủ lúc đó là rủ thêm được 3 người, 4 người thêm 3 người nữa, tổng cộng là 7 người. Bây giờ về nhà chỗ đâu ngủ, mà ngủ dưới đất thì không có được, phải ngủ ở trên giường. Nên bây giờ cả 7 người mới tính như vậy nè. Lúc đó là giường tầng nha. 4 cái giường tầng có nghĩa là sẽ có 8 cái chỗ ngủ lận. Bây giờ tầng trên thì tầng dưới đây đồ đúng không? Thì lấy mấy cái đồ đạc đó dồn hết vào một tầng. Thì sẽ còn trống được 3 tầng là 3 cái ông khách đó sẽ ngủ ở 3 cái chỗ vị trí trống đó. Mọi người hiểu ý mình không? Đó là dọn dồn qua, dồn hết đồ đạc tư trang này nọ, rồi dồn hết một tầng ở trên. Một cái tầng trên mình dồn đầy trên đó thôi, chừa chỗ trống cho 3 người kia ngủ. Rồi. Thì vô tình á, lúc mà anh Nhật này, anh nhớ lúc đó anh ngủ là anh ngủ trên tầng trên. Anh ngủ trên tầng trên như vậy là cái tầng mà để đồ á, là nằm đối diện luôn. Nằm đối diện với ảnh luôn. Anh nằm ở đây thì cái tầng nó nằm ở đây. Là anh nằm anh ngủ, anh chỉ cần quay mặt qua thôi là anh sẽ thấy cái tầng để linh tinh đồ, vali, ba lô này nọ tùm lum tùm la. Rồi. Thì tối hôm đó nhậu nha. À, nhậu này nọ đồ sai xỉn hết trơn. Xong bắt đầu là mỗi người ngủ một giường. Có giường ngủ đàng hoàng. Thì anh Nhật anh cũng leo lên trên cái giường của anh ngủ xỉn dữ lắm, anh ngủ xỉn dữ lắm rồi. Mà thường mấy ông xỉn hiện sao mọi người? Dễ mắc tiểu lắm. Ha. À. Tối hôm đó anh nhớ là anh đi tiểu đâu 2-3 lần. Mà cả 2-3 lần đó anh đều có cảm giác như vậy nè, mọi người nghe kỹ nè. Mắc tiểu quá. Ngồi dậy, giường tầng mà ngồi xong bắt đầu có cái cầu thang. Mới leo cầu thang, à, xuống đi vô giải quyết bầu tâm sự xong, dội nước xong đi ra tắt đèn toilet, bắt đầu là mới quay trở lại giường, mới leo lên trên giường. Thì mọi người tưởng tượng cái tư thế mình leo lên trên giường là mình phải quay cái lưng như vậy. Thì cái lưng của mình nó sẽ quay về cái hướng của cái giường tầng, đúng không? Nhưng khi mà ảnh leo lên như vậy, ảnh có cái cảm giác là có một cái người nào đó từ ở bên cái giường tầng bên đó nhìn qua anh. Leo như vậy là cứ leo xéo ngược, cứ liếc qua thấy là có cái bóng trắng đang ngồi ở trên cái tầng mà để đồ tùm lum, không còn chỗ ngồi được nha, để đồ kín mít hết trơn rồi đó. Mà anh có cảm giác đó, mà anh bất chợt anh quay lại anh nhìn như vậy nè, thì anh không thấy, chỉ thấy nào là vali ba lô đồ đạc chồng chất lên nhau như vậy thôi. Anh cũng gãi đầu, nó vô lý. Một cái giường tầng như vậy để tùm lum đồ thì làm gì còn chỗ trống để có một người nào đó ngồi được. À, mà nhìn lại 6 thằng bạn khác thì thằng nào cũng ngủ hết trơn rồi. À, rồi bắt đầu anh cũng leo lên nằm cũng không có gì. Nằm đâu chút xíu cái rồi cũng mắc tiểu nữa. Mà cứ lúc mà leo xuống đi tiểu là không thấy gì. Đi vô đi tiểu xong đi ra chuẩn bị leo lên cái nữa. Cái cũng có cảm giác đó, mà cái cảm giác nó rất là kỳ. Cái cảm giác có người từ đằng sau lưng mình nhìn mình á, nó kỳ dữ lắm mọi người. Bắt kiểu như là họ bắt buộc mình phải quay qua mình dòm họ. Mà mình quay qua mình dòm họ thì họ lại biến mất. Thì cho tới cái lần thứ 3 cũng y chang vậy, mình không cần kể lại. Nhưng mà lần thứ 3 này lúc đó là cũng khoảng cỡ độ 3 giờ mấy sáng rồi. Thì khi mà thức dậy 3 lần giữa đêm thì ai là dân nhậu biết nha, chứ mình ít nhậu mình cũng không biết. Thức dậy tới lần thứ 3 vậy là 3 giờ sáng là gần như muốn tỉnh rồi, không còn miếng rượu đâu, cũng tỉnh hơi nhức đầu thôi. Cũng y chang vậy, cũng lên cũng rợn rồi cũng quay qua dòm không có gì. Nhưng mà lần này là coi như hết bắt tiểu, là coi như là ngủ luôn á. Ngủ tới sáng rồi dậy đi làm luôn á. Nhưng mà không kịp tới sáng. Cái lúc đó khi mà anh đang nằm ngủ như vậy nè, thì anh ngủ hồi mới đầu là anh quay vô tường, anh ngủ hồi cái anh quay qua đây hồi nào không hay. Thì khi mà anh quay qua, anh nghe nó thoang thoảng, nó mới vừa nhỏ nhỏ mà anh tưởng đâu anh nằm mơ không mà. Anh nghe cái giọng cười. Cười mà cười hí hí hí luôn, một người cười. Mà nó nhỏ nha, mới đầu là nó nhỏ chút xíu thôi. Anh nói mẹ bà, nó thằng nào cũng ngủ nhậu xỉn vô mà nó mớ nó cười trời. Mà mình nghe vậy mình cũng mắc cười, tự nhiên mình ngủ mình thấy thằng bạn mình nó mớ nó cười cái mình cũng mắc cười, mình cũng muốn cười theo vậy đó. Anh cũng mỉm mỉm cười, bà mẹ nó ngủ gì mớ gì mà nó cười dữ, mà cười dê thôi chắc ngủ mớ thấy nhỏ nào xỉn xỉn vô nở máu dê hay gì. Mà anh lúc đó anh nhắm mắt nha, anh cũng cười xong cái im à, im im luôn. Cái anh cũng mệt quá ngủ rồi, mai còn đi làm sớm. Anh nhắm mắt chưa kịp vô giấc đâu, 5-7 phút sau cái anh nghe cười nó. Thì cái lần cười thứ hai này anh định hình được là không phải ở dưới, không phải ở trên, không phải kế bên, mà là đối diện. Mà tưởng tượng anh quay mặt như vậy, anh nghe giọng cười nó đối diện với anh như vậy nè. Anh mới sực nhớ là ủa, đối diện với mình là cái giường để đồ mà. Đâu có, làm sao có người nào mà ngồi ngủ ở đó được mà nghe giọng cười. Thì bất thình lình anh mới mở mắt ra. Anh cũng đinh ninh, anh mở mắt ra anh sẽ không thấy gì giống như ba cái lần mà anh đi tiểu trước. Nhưng không. Lần này anh mở mắt ra anh thấy rõ ràng luôn, nguyên một cái ông ngồi đó. Và anh đoán ước chừng thôi, chắc là ổng là cái người Philippines. Tại vì anh nói lúc trong công ty anh làm thời điểm đó, anh cũng giao du, anh cũng qua lại với rất là nhiều người kiểu Philippines á. Thì họ có những cái kiểu như là một cái đặc hình, một cái đặc biệt về cái ngoại hình đó mọi người. Thì ông anh này anh mở mắt ra một cái thôi, đã anh nhận này mở mắt ra thì anh thấy là cái ông đó đang ngồi mà nó y như mấy ông mà kiểu như thần đèn trong phim cổ tích vậy đó. Ngồi xếp bằng để hai tay lên vậy nè đó, mà người ốm tâu mấm teo mà cái gương mặt giống như Philippines như vậy đó, đang ngồi cười nhìn anh mà cười khạc khạc khạc mà cười ngẩn ra sao nó cười mà khạc ngẩn như nè. Rồi bắt đầu anh hú hồn muốn chứ anh bật anh ngồi vậy liền chứ. Anh giật mình, anh sợ, anh bật anh ngồi vậy. Thì khi mà anh vừa bật anh ngồi vậy cái là anh thấy biến mất tiêu. Trời ơi, bắt đầu á, lúc đó anh giật anh nói như vậy nè. Nghĩ như là mình hoàn hồn ra được rồi đó. Cái gì vậy trời? Mơ hay tỉnh? Cái gì trời, sao qua mắt vậy ta? Anh nhìn lại thêm một lần nữa, anh thấy đồ không hả? Đồ nó để kín mít luôn, không còn chỗ nào ngồi. Mà sao tự nhiên ông đó, ông ngồi đâu, ông ngồi được hay vậy kiểu vậy? Tỉnh luôn nha, vừa tỉnh ngủ mà vừa tỉnh rượu luôn. Mò kiếm điếu thuốc lá. À kiếm điếu thuốc lá thôi, hút thuốc cho nó bình tĩnh lại, đi vô ngủ rồi này nọ rồi kỳ vậy ta. Thì khi anh bước xuống dưới, anh cầm thuốc lá, anh cầm cái hộp quẹt, anh sẽ bước ra kiểu như là ngoài hành lang hay cái gì đó anh hút á. Thì lần này anh bước xuống là anh vẫn nhìn lại là sáu thằng bạn kia đó nghe. Đó là nó cũng đang ngủ mỗi đứa giường. À là ba kiểu như là tầng dưới này ngủ mỗi đứa giường hết như vậy nè. Đó bắt đầu anh cũng ok, cũng mỗi đứa giường bình thường nha. Anh đi ra anh hút điếu thuốc, lúc đó anh hút cũng không có ngon đâu, hút cũng lâu đâu, hút chừng anh nói khoảng chừng dữ lắm nha là 3 phút đồng hồ cầm cái thuốc kiểu như vậy đó, hút liên tục cho nó kiểu như là mình tỉnh táo thôi chứ đâu có thèm thuốc dữ dằn đâu, là chừng 3 phút thôi. Anh quay trở vô, anh nghĩ là thôi anh quay trở vô để anh leo trên giường anh ngủ, để trời ơi gần 5 giờ sáng rồi mai đi làm sớm. Anh vừa quay vô anh nói nha, cả 6 thằng bạn của anh nha nằm sải lai dưới đất, nằm ở dưới đất hết trơn luôn nha. Mà cái dụ như mình nói là cái thằng mà nằm tầng dưới đi, cái ông cái lúc người ta cũng người lớn kêu thằng vậy, cái anh những cái ông ở tầng dưới đi mà lăn xuống dưới đất thì mình còn đỡ, cái ông tầng trên mọi người, cái giường tầng nó cao lắm chứ, nó cao cách mặt đất mình nói ví dụ như cũng cả 1m8-2m chứ, nằm ở dưới đất sải lai hết trơn luôn cả 6 ông như vậy. Trời ơi, anh nhìn cái cảnh tượng đó một cái, anh nói cái gì trời, mà nằm mà không phải nằm ngay ngắn đâu nha, mà đứa này nằm trên đứa kia luôn nha. Mà không biết nó té kiểu gì, rớt kiểu gì mà sao tụi em chồng chất lên nhau như vậy mà không một người nào tỉnh hết trơn, cứ nằm ngủ như vậy nè. Trời ơi, nhìn cảnh đó bắt đầu anh hú hồn hú vía, bắt đầu mới bật đèn lên kêu tụi bay ơi. Anh bật đèn anh la lên như vậy, bắt đầu là mấy ông này bắt đầu mới ngồi tỉnh tỉnh vậy. Mấy ông tỉnh vậy ngáo ngơ không biết chưa. Dạ. Ủa? Sao nó nằm dưới đất, đứa nào quăng tao dưới đất vậy? Ông kia ngồi vậy. Ủa? Tụi bay chơi kỳ, tụi bay quăng tao dưới đất là lạnh đấy bà. Tại vì thời tiết ở Hàn Quốc lúc đó lạnh lắm. Lạnh đấy bà nội luôn, quăng tao dưới đất làm gì vậy? Đó, thì ba ông bắt đầu, ông Nhật cũng cho ngồi vậy hết. Bắt đầu, trời tụi bay ơi. Rồi tụi bay ơi, ma nó ginh tụi bay xuống đó. Cái lúc đó nghe, 6 ông bắt đầu không tin đó. Mới nói là, kiểu như là nói một cái điều rất là vô lý, là đổi thừa cho ông Nhật. Tại ông Nhật là cái người tỉnh dậy, ông Nhật là cái người kêu mà. Nó mày đừng chơi vậy Nhật, mày ginh tụi tao xuống đây. Nói tụi bay có khùng không? Ví dụ như ba đứa bay ngủ ở dưới tầng trệt đây nè, thì tao ginh tụi bay xuống thì ok được đi. Còn bây giờ trời ơi, ba cái thằng kia nó nằm ở trên tầng trên rồi, tao ginh cỡ nào tao ginh tụi bay, đứa nào cũng 60-70 kg hết trơn, sao mà tao ginh từ tầng trên tao ginh tao quăng xuống vậy được. Tao nói tụi bay nghe, tao thấy rồi, tao thấy cái ông đó ngồi dày dày nè, kể lại tao sợ quá, tao mới vừa ra ngoài hành lang tao hút nửa điếu thuốc kìa, tao hoành trở vô, trước khi tao đi tao thấy đứa bay 3-6 đứa bay đứa nào cũng ngủ trên giường. Tao ra tao mới rịch điếu thuốc chừng 3 phút, tao đi vô 6 đứa bay nằm dưới đất hết trơn luôn. Mà tao không hiểu nó ginh tụi bay xuống kiểu gì mà tụi bay không tỉnh được này nọ, tao phải kêu tụi bay vậy. Rồi tao nói lúc đó là ông nào cũng sợ này nọ nọ kia hết trơn nha mọi người nghe. Đã rồi ngồi vậy thì khi mà ngồi vậy bắt đầu thấy mấy chân tay mới ê ẩm. À lúc mà mở đèn tỉnh táo rồi vô rửa mặt, ông nào ông nấy ngồi không nói nhau tiếng nào. Thứ nhất là vừa buồn ngủ, thứ hai là kiểu như say ke đó, thứ hai là còn tê chân tay, thứ ba là ma cỏ cũng không biết nói với nhau gì. Cứ mạnh ai nấy ngồi trên giường, cứ ngồi thừ lừ, cứ ngồi dòm dòm, giống như say ke, cứ ngồi gì không nè. Rồi rồi cho tới sáng bắt đầu thôi cũng chia tay nhau ra đi làm. Là coi như ba cái ông bạn kia là từ đó tới khi mà anh về luôn á. Tới khi mà anh về luôn là không bao giờ qua bên chỗ anh để mà ngủ nhờ. Có đi nhậu ra ngoài quán rồi thôi, cỡ nào cỡ cũng đi lết bộ về nhà hay đạp xe đạp về. Chứ không bao giờ mà dám qua bên nhà anh ngủ ké nữa. Rồi, thì còn về cái vấn đề của anh như vậy đó thì lúc đó anh nói sợ lắm chứ. Rồi quăng tới quăng lui vậy sợ. Nhưng mà lúc đó anh nói thì đổi kiểu như là đổi ra ngoài ngủ á, nó rất là khó. Không phải như Việt Nam mà gặp ma xong chuyển nhà trọ nó dễ đâu. Anh nói lúc đó anh đi kiếm nhà trọ đó, thì họ chỉ là những cái container. Những cái container họ khoét làm cửa sổ, họ làm những cái phòng đó. Thì đó, nếu mà muốn dọn ra ngoài ở là ở container. Mà container mọi người biết không, trời mà mùa hè á, thì nó nóng như đổ lửa. Mà mùa đông nha, trời ơi nó lạnh như là băng đăng vậy đó. Đó, và đương nhiên thì giá nó rẻ. Nhưng mà thôi, cuối cùng mới ở đó và bắt đầu cũng cúng kiến này nọ đâu. Anh nói anh tới khi anh về Việt Nam luôn, không gặp lại trường hợp nào, bất cứ trường hợp nào trên. Thì lúc đó bắt đầu nguyên đám bạn mới rút ra một cái kiểu ấy là như vậy nè. Có nghĩa là cái căn phòng đó, nó là căn phòng dành cho 4 người ở. À, là thì chỉ có đúng 4 người này ở thôi, là cúng kiến cho người ta thôi là không có gì. Còn mà dẫn bạn bè, dẫn khách khứa đồ về là bắt đầu là tới công chuyện, là có công chuyện xảy ra liền. Nên từ đó trở về sau là cả 4 người này không bao giờ dám dẫn bạn bè về. Đó, và nhất quyết là cứ mỗi tháng cúng kiến này nọ nọ kia. Còn về cái vấn đề, à, cái vong hồn ông Philippines nó mất, tại sao mất này nọ đồ, cũng có điều tra, cũng tò mò, mình điều tra, mình tìm hiểu thứ coi sao, nhưng mà cũng ra được một cái kết quả chung chung là đúng rồi, thì có những người ta đất lạ quê người qua đây nó bị, cứ như là, có những cái người chủ người ta không có tốt, người ta bạo hành cũng có mọi người nha. Nó là bây giờ á, là nó hiếm nha, chứ còn ngày xưa là có những cái vụ đó vào những năm, kiểu như là trước sau, những năm 2000 này nọ rồi mới có những cái vụ mà xuất khẩu lao động này nọ rồi đó, là có những cái người chủ người ta lợi dụng lắm. Người ta lợi dụng cái điều đó, không có giấy tờ cái gì là người ta qua, người ta hạch sách y như gọi là nô lệ ngày xưa luôn vậy đó. Đó, rồi bắt đầu là thứ hai nữa là bị sốc nhiệt, rồi không có quen ăn uống, rồi bệnh tật, không có thuốc thang gì trơn. Tại vì khi mà đưa về không phải là đưa vô cái gì giống như Seoul này nọ đồ giống như là ghê gớm Hàn Quốc đâu, đưa những cái tỉnh nhỏ thôi, không có thuốc thang là cũng mất, thành ra là mất rất là nhiều. Nên để hỏi về ông đó ông mất làm sao, nhà ông ở đâu không ai biết, mà chỉ biết được là ngày xưa khi mà đi xuất khẩu lao động là bị tai nạn và mất rất là nhiều luôn. Đó là anh chỉ biết được tới đó thôi ha. Thì rồi thì sau đó khi anh như mình nói rồi ha, anh cúng kiến kỹ lưỡng, không dẫn bạn bè gì về, cho tới khi hết hợp đồng anh về lại Việt Nam luôn, cũng không gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn nha mọi người nha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, nói về một cái vong hồn của ông Philippines nhưng mà ở bên Hàn Quốc mà do ông Việt Nam gặp được nha mọi người nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và đừng quên nha, nhớ đừng quên là mình đã mở bán bánh trung thu như thế này rồi, có thể lên trang anvặtdumập.com để mà đặt hàng giúp mình mọi người. Mình yêu cầu mình kiểu như là mình mong muốn mọi người tới bây giờ mọi người chỉ nhớ giúp mình là cái cụm từ là hộp hoa đăng. Vũ Mập bán hộp hoa đăng như vậy, đừng có mua bánh lẻ nữa. Mua là lựa nhân này nhân kia bỏ vô cái hộp này nọ đồ quá thì cái giá nó cao, với lại hộp nó không đẹp đâu. Cứ mua cái hộp như vậy, mọi người vẫn được chọn nhân mà. Mua cái hộp như vậy mọi người vẫn, mọi người muốn nhân gì là có nhân đó. Nhưng mà chỉ có cái là một trứng là một người lựa bốn cái một trứng, hai trứng là một người lựa cái hai trứng đồng giá, và đó là hộp hoa đăng. Xin nhắc lại một lần nữa, hộp hoa đăng nha mọi người nha. Đó, đẹp rồi, giá cũng ok luôn, và muốn lựa nhân thoải mái luôn, không có một bất kỳ một cái khuyết điểm nào hết trơn nha. Đó rồi, thì mọi người muốn mọi người cứ lên đó đặt hàng thì sẽ có nhân viên mình gọi lại và chốt nhân với mọi người sau nha. Muốn nhân gì có nhân đó nha mọi người nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.